Kỳ lân võ học không chỉ có kỳ lân quyền, nó chỉ là một bộ phận của kỳ lân võ học mà thôi. Ầm một tiếng, lực đạo của kỳ lân bạo phát ra, cả người Phương Lâm phảng phất như hóa thân thành một con kỳ lân viễn cổ, nhất cử nhất động đều mang theo uy thế kỳ lân. Lăng Trọng hoảng hốt đối mặt với Phương Lâm thi triển ra kỳ lân võ học, vậy mà y hoàn toàn không phải là đối thủ, mặc dù y có chiến giáp chạm lam ở trên thân nhưng cũng vẫn bị đánh cho bại lùi liên tục. Hư ảnh kỳ lân lại lần nữa hiển hiện, lần này càng hòa cùng một thể với Phương Lâm, song trưởng đều xuất hiện, hung hăng khắc lên chiến giáp chạm lam của Lăng Trọng. Đột nhiên cả người Lăng Trọng bay rớt ra ngoài, máu tươi từ trong miệng tràn ra, mặc dù chiến giáp còn nguyên vẹn nhưng lực lượng lại xuyên thấu qua chiến giáp, đả thương lục phủ ngũ tạng của y. Lần này Lăng Trọng đã mất đi lực tái chiến, nội tạng tổn thương, không có đan dược thì khó lòng khỏi hẳn. Phương Lâm không cho Lăng Trọng chút cơ hội nào, ngay khi y thổ huyết thì lập tức theo sát mà lên, lại là một chân hung hăng dẫm lên mặt y. Cái gọi là đánh người thì không đánh mặt, để nó còn đi tán gái. Phương Lâm một cước này hoàn toàn là cố ý dẫm vào mặt Lăng Trọng, cũng là muốn dẫm nát thể diện của Lăng Gia. Một màn này bị tất cả người của Lăng Gia nhìn ở trong mắt, nhất thời toàn bộ Lăng Gia đều phẫn nộ. Kẻ này quá cuồng vọng, dám làm nhục Lăng Gia ta. Giết, nhất định phải giết hắn. Bất kể thế nào Lăng Gia đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Chân Phương Lâm đạp trên mặt Lăng Trọng còn di di vài cái, một bàn này khiến từ trên xuống dưới Lăng Gia đều vô cùng phẫn nộ, hận không thể lập tức xông vào trong không gian độc lập chém Phương Lâm thành tám khúc. Đại gia chủ Lăng Gia hử lạnh một tiếng, tuy không nói gì thêm, nhưng thái độ đã biểu lộ rõ là sẽ không bỏ qua. Một cước này của Phương Lâm là đang trà đạp tôn nghiêm của Lăng Gia. Bên trong không gian độc lập, Lăng Trọng bị Phương Lâm dẫm ở dưới chân, răng trong miệng cũng rụng mất hai cái, trong mắt là vẻ phẫn nộ và oán độc. Người đang khiêu khích Lăng Gia ta, Lăng Trọng gầm thét. Phương Lâm cười lạnh. Ta đúng là đang gây hấn, ngươi làm gì được ta? Kết cục của ngươi cũng sẽ là kết cục của Lăng Gia. Lăng Trọng chửi mắng mấy tiếng, sau một khắc đã trực tiếp bị chuyển tống ra ngoài. Phương Đại Đỉnh liên tiếp thắng 44 trận. Rời khỏi không gian độc lập, Phương Lâm cảm giác được tâm thần cực kỳ thư sướng và sảng khoái. Lần trước Lăng Hạo Dương nhắm vào Phương Lâm ở Trấn Bắc Điện vẫn luôn khiến hắn kìm nén trong lòng. Khi ở cổ đan cấm địa, hắn mới hơi phát tiết được đôi chút, bây giờ đánh bại tên Lăng Trọng thổ tả kia, trong lòng hắn mới hoàn toàn thoải mái. Liên tiếp thắng 49 trận, thứ tự của Phương Lâm lại chỉ hơi nhảy lên phía trước có 10 bậc, không biến hóa gì lớn. Chỉ chốc lát sau, Độc Cô Niệm cũng trở về từ không gian độc lập, lần này nàng tươi cười vui vẻ, hết sạch sự chán nản trước đó. Thắng rồi sao? Phương Lâm nhìn nàng hỏi. Vận khí không tệ, gặp được một người của Hạ Tam Quốc. Độc Cô Niệm nói trên mặt là vẻ vui mừng không che giấu. Phương Lâm bật cười. Thắng một trận đã cao hứng như vậy, ta thắng liền 49 trận còn chẳng có cảm giác gì đây. Độc Cô Niệm trừng mắt với hắn. Huynh cho rằng ai cũng biến thái như huynh sao? Phương Lâm nhất thời trừng mắt, không biết lớn nhỏ, lại dám nói sư phụ là biến thái. Độc Cô Niệm hừ hừ hai tiếng, hoàn toàn là bộ dáng yên tâm có chỗ dựa vững chắc. Sức mạnh mà Bạch Di cho ta. Cẩn thận ta thi triển ra chấn áp huynh, Độc Cô Niệm dương dương đắc ý nói. Phương Lâm nghe xong, khóe miệng co giật, Bạch Di, nha đầu này gọi cũng thân thiết quá rồi. Tuy nhiên, hư ảnh Bạch Tình Tuyết kia thực sự đã lưu lại sức mạnh cho Độc Cô Niệm để cho nàng nhanh chóng đột phá lên thiên nguyên bát trọng. Còn những chuyện khác thì Phương Lâm cũng không rõ ràng lắm, có lẽ mẫu thân mình còn để lại trong người Độc Cô Niệm những lực lượng khác. Cẩn thận đến lúc đó hai chúng ta va vào nhau, vậy thì thú vị lắm. Phương Lâm cười nói. Độc Cô Niệm nghiền ngẫm nhìn Phương Lâm. Vậy lúc đó chúng ta dốc toàn lực đấu một trận đi, xem ai lợi hại hơn. Phương Lâm lắc đầu, thật không biết Độc Cô Niệm lấy đâu ra tự tin như vậy. Ở bên này, Phương Lâm và Độc Cô Niệm đều giành được thắng lợi, nhưng Mạc Vân thì lại gặp phải thất bại, thứ hạng tụt xuống đã rơi vào tình trạng nguy hiểm. Nếu lại bại mấy trận nữa thì Mạc Vân sẽ rơi ra khỏi danh sách 10000. Mấy ngày tiếp theo cũng nhanh chóng trôi qua. Khi Phương Lâm lấy được chiến thắng thứ 60 thì toàn bộ giai đoạn 1 của Cửu Quốc Thiên Kiêu Chiến cũng tuyên cáo kết thúc. Thiên Kiêu trên bảng xếp hạng đã hoàn toàn rõ ràng, trừ 10 vị trí đầu vẫn bị kim quang bao phủ không nhìn rõ, thì từ cái tên thứ 11 mãi cho đến 10000 đều đã được hiển thị rõ ràng. Thành tích của Phương Lâm rất không tệ, một đường thắng liên tiếp không thua bất kỳ trận nào, xếp ở vị trí ngoài 900. Thành tích như vậy đã là vô cùng tốt, chỉ ít Diệp Mộng Tiên cũng phải tán dương bởi vì Phương Lâm có thành tích cao như vậy. Toàn bộ 32 điện tiến vào danh sách 1000 căn bản không được mấy người. Phương Lâm lại có thể đứng ở vị trí ấy đủ để cho điện chủ như nàng nở mày nở mặt trước những điện chủ khác. Còn về phần những người khác của Trấn Bắc Điện, Mạc Vân có vận khí không tệ ở những trận sau, trên cơ bản thắng nhiều thua ít. Miễn cưỡng xếp vào vị trí ở ngoài 9.800, xém chút nữa rớt ra ngoài danh sách. Độc Cô Niệm thì vững vàng ở vị trí 8.000, tuy thứ hạng cũng gần chót nhưng ít ra đã tiến vào danh sách 1 vạn. Có thể bước được vào giai đoạn 2 của cửu kiếp thiên cửu chiến. Trừ ba người họ thì những người khác đều rớt hạng xuống dưới, nhưng Diệp Mộng Tiên đã vô cùng thỏa mãn. Trấn Bắc Điện có ba người xếp trong danh sách, càng có tên biến thái Phương Lâm tiến vào danh sách 1.000 người đứng đầu. Đây đã là kết quả hoàn toàn vượt ngoài mong đợi của nàng. Tiến vào danh sách 1.000 kẻ đứng đầu sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý. May mắn là Phương Lâm dùng cái tên Phương Đại Đỉnh, bằng không nếu tên thật của hắn thực sự xuất hiện, sợ là sẽ gây nên một làn sóng lớn. Dù sao Phương Lâm cũng là nhân vật làm mưa làm gió, lại đắc tội với không ít người. Nếu dùng tên thật mà xuất hiện trên bảng danh sách thì khó bảo đảm là không gây ra phiền phức. Ta thắng 60 trận liên tiếp, cũng mới xếp ở vị trí khoảng 900, xem ra những người đứng trước kia đều là nhân vật lợi hại. Phương Lâm cầm ngọc giản nhìn danh sách trên bảng thiên kiêu, không khỏi cảm thán. Ở trên bảng danh sách này, 10 cái tên bị kim quang che lấp càng làm cho Phương Lâm để ý. 10 vị trí đầu của bảng thiên kiêu đến tột cùng là nhân vật gì mà phải làm các đại lão của Thượng Tam Quốc che lấp như thế? Người thứ 11 là Lôi Ngạo, không biết lai lịch ra sao, hình như là Lôi gia có tiếng tăm ở đường quốc thì phải. Phương Lâm nhìn cái tên Lôi Ngạo đứng thứ 11 trong bảng danh sách không khỏi có chút suy đoán. Sau khi giai đoạn 1 kết thúc, sẽ cho 1 vạn người đứng đầu tiến hành tu chỉnh một thời gian. Chừng nào bắt đầu tỉ thí giai đoạn 2 sẽ được báo trước nửa tháng. Hiện tại thì còn chưa biết đến tột cùng khi nào thì bắt đầu. Phương Lâm, Độc Cô Niệm, Mạc Vân, hiện tại cửu quốc thiên kiêu chiến tạm thời dừng lại ở đây. Ta hy vọng các người sẽ tiến vào vô cực chiến điện để tu luyện một đoạn thời gian. Diệp Mộng Tiên nhìn 3 người trước mắt, mở miệng nói. Nghe Diệp Mộng Tiên đề cập tới vô cực chiến điện, Phương Lâm và Độc Cô Niệm đều có vẻ nghi hoặc, mà Mạc Vân thì lại như nghĩ đến cái gì đó, thần sắc hơi ngưng trọng. Xin hỏi sư tôn, vô cực chiến điện là nơi nào? Phương Lâm hỏi. Diệp Mộng Tiên đáp lời, vô cực chiến điện chính là một chỗ thí luyện ở Đan Minh ta, thời điểm bình thường thì sẽ không mở. Bây giờ tổ chức cửu quốc thiên kiêu chiến, nên thiên kiêu của mỗi một điện ở một giai đoạn đều có thể tiến vào vô cực chiến điện để tu luyện, tận khả năng để tăng lên thực lực của mình. Sư tôn, nói cách khác là 1 vạn người trong danh sách cũng sẽ tu luyện cùng với chúng ta sao? Phương Lâm đặt câu hỏi. Diệp Mộng Tiên gật đầu rồi nói, trừ bọn họ thì còn có một nhóm thiên kiêu của thế gia đan đạo. Nghe thấy còn có một nhóm người của thế gia đan đạo cũng muốn vào vô cực chiến điện, vẻ mặt Mạc Vân không phải là dễ nhìn. Hắn xuất thân bình dân là kẻ cực kỳ căm thù người của thế gia đan đạo. Để hắn tu luyện cùng một chỗ với đám thiên kiêu của thế gia đan đạo kia, trong lòng tự nhiên sẽ không thoải mái. Diệp Mộng Tiên dặn dò, tại vô cực chiến điện các ngươi chỉ cần chuyên chú tu luyện là được, không nên phát sinh xung đột với bất cứ kẻ nào. Ngừng lại, Diệp Mộng Tiên thay đổi ngữ khí. Đương nhiên, nếu có người cố ý trêu chọc các ngươi thì cũng không cần khách khí, nên làm thế nào thì các ngươi cứ tự mình nhìn mà xử lý, chỉ cần không làm mất mặt người Trấn Bắc Điện là được. Nàng vừa nói xong, 3 người liền hiểu, chỉ sợ vào vô cực chiến điện cũng không phải là gióng yên biển lặng, nơi có người thì sẽ có mâu thuẫn, huống chi lại nói là hội tụ thiên kiêu như vô cực chiến điện này. Bất kể là thiên kiêu các của Đan Minh hay là những thiên kiêu thế gia đan đạo đều tụ tập một chỗ, nếu chẳng phát sinh chút gì thì đó mới là một việc bất thường. Thái độ của Diệp Mộng Tiên cũng rất rõ ràng. Nếu ở trong vô cực chiến điện không ai trêu chọc họ thì cũng không cần phải nảy sinh thêm sự cố, tránh những việc không cần thiết xảy ra, thanh thanh thật thật tu luyện là đủ. Nhưng nếu có kẻ chủ động tìm đến gây sự, vậy thì cũng không cần phải khách khí. Nên đánh thì đánh, không nên để cho Diệp Mộng Tiên nàng và Trấn Mắc Điện mất mặt xấu hổ là được. Vâng, 3 người cùng đưa tay ôm quyền thi lễ. Diệp Mộng Tiên khẽ ừ một tiếng lại dặn dò. Ngày mai, Miêu trưởng lão sẽ đưa các người qua vô cực chiến điện. Tối thiểu nhất thì các người phải ở đó để tu luyện 3 tháng. 3 người riêng mình lui ra, lại nói chuyện với nhau 2 câu, sau đó mới tách khỏi. Nhìn Mạc Vân kia có vẻ như rất hận thế gia đan đạo nha. Trở lại chỗ ở, Độc Cô Niệm mới lên tiếng. Phương Lâm cười, đây cũng là chuyện bình thường mà, những kẻ của thế gia đan đạo đều là mắt cao hơn đầu, xem thường người khác mà. Ở trong vô cực chiến điện, nếu ta xảy ra xung đột với đám thế gia đan đạo thì làm sao? Độc Cô Niệm hỏi. Phương Lâm liếc nhìn nàng một cái. Nàng cảm thấy phải làm gì? Ta cảm thấy phải hung hăng đánh bọn chúng một trận. Vậy thì không được. Sáng sớm ngày hôm sau, Miêu trưởng lão mang theo đám người Phương Lâm rời khỏi Trấn Bắc Điện, hộ tống họ tiến về vô cực chiến điện. Bởi vì lộ trình cũng tương đối xa, cho nên một hàng bốn người phải lấy thuyền bay thay cho đi bộ. Trên phi thuyền, Miêu trưởng lão cũng liên tục căn dặn ba người ở tại vô cực chiến điện phải hành sự cho cẩn thận, tốt nhất là nhường nhịn một chút. Dù sao ba người họ là thân cô thế mỏng, ngộ nhỡ đối đầu với người của thế gia đan đạo khó tránh ăn phải thiệt thòi. Khi ở trên phi thuyền, Miêu trưởng lão cũng ngỏ ý cảm ơn Phương Lâm, bởi vì hắn đã lấy ra vật kéo dài tuổi thọ từ cổ đan cấm địa cho ông. Tuy không phải là tùng hạc đan nhưng cũng là một loại cổ dược có tác dụng kéo dài tuổi thọ, cũng coi như hoàn thành ước định với Miêu trưởng lão lúc ban đầu. Lên đường bình an vô sự, ba ngày sau đó, thuyền bay ghé qua không trung giữa sơn mạch núi non trùng điệp phía trước, đã có thể nhìn thấy một tòa kiến trúc hùng hồn tựa như một con cự thú đen ngòm ẩn núp dưới mặt đất. Đến rồi, đây chính là vô cực chiến điện, các ngươi phải ở chỗ này tu luyện một thời gian, tận lực khả năng mà tăng lên thực lực, nghênh đón giai đoạn 2 của cửu quốc thiên kiêu chiến. Miêu trưởng lão khống chế thuyền bay chậm rãi hướng xuống tòa kiến trúc đen ngòm phía dưới, không quên dặn dò ba người họ. Thuyền hạ xuống mặt đất, trước đó trên không trung còn chưa thấy rõ ràng, bây giờ xuống đất xem xét mới cảm nhận được mức độ to lớn và hoành tráng của vô cực chiến điện. Ngoài vô cực chiến điện, sớm đã có người chờ đợi, chính là người của Đan Minh phụ trách trông coi. Miêu trưởng lão hàn huyên cùng người này một trận, sau đó mới dẫn đám Phương Lâm tiến vào vô cực chiến điện. Hoàng trưởng lão, người trong các điện khác đều đến gần đủ rồi phải không? Lúc tiến vào vô cực chiến điện, Miêu trưởng lão còn nói với Hoàng trưởng lão người chuyên phụ trách trông coi ở đây. Vì Hoàng trưởng lão này trông còn già hơn cả Miêu trưởng lão mấy phần, tóc tai thưa thớt, thân hình gầy gò, hiển nhiên thọ nguyên cũng không còn nhiều nữa. Hoàng trưởng lão nói, còn người của mấy điện chưa tới, tuy nhiên thiên kiêu của các đàn đạo thế gia đều đến. Có người nhà họ Lăng không? Phương Lâm ở một bên hỏi một câu. Hoàng trưởng lão liếc nhìn Phương Lâm một chút. Người của nhà họ Lăng thì hai ngày trước đã đến. Phương Lâm gật đầu. Người nhà họ Lăng cũng đến thì xem ra thời gian tu luyện trong vô cực chiến điện sắp tới sẽ không còn nhàm chán nữa. Đẩy ra cửa điện, một đoàn người tiến vào đại điện. Ba người Phương Lâm nhất thời cảm giác được bên trong tòa điện này tựa hồ có pháp trận lưu chuyển, khiến công pháp của mỗi người tu luyện đều không tự chủ được mà vận chuyển lưu chuyển. Đại điện này vô cùng rộng rãi, bên trong có không ít người ngồi xếp bằng. Tại mặt khác của đại điện còn có một cửa điện khác. Các người ở chỗ này tu luyện trước đi, chờ khi tất cả mọi người đến đủ thì sẽ đưa tiến vào thí luyện. Hoàng trưởng lão nói với mọi người. Ba người gật đầu, tuy nhiên đã cảm nhận được nơi đây có bầu không khí không tầm thường. Miêu trưởng lão lại căn dặn ba người một lúc rồi mới rời đi. Ầm một tiếng, cửa điện đóng lại. Ba người Phương Lâm nhìn nhau rồi tìm một chỗ không người muốn ngồi xuống tu luyện. Nhưng không ngờ có mấy người đứng dậy đi về hướng ba người bọn họ. Người là Phương Lâm sao? Trong mấy người nọ có một người mở miệng chất vấn, ngữ khí mang theo vài phần lạnh lùng. Phương Lâm nghiêng mắt nhìn sang, người nói chuyện là một thanh niên hơn 20 tuổi, trong mắt có vẻ chán ghét và địch ý không muốn che giấu. Mấy người đứng bên cạnh hắn cũng đều giống như vậy, tựa hồ có vẻ oán hận đối với Phương Lâm. Phương Lâm xem xét dáng vẻ người nói chuyện này liền biết y giống như cùng Lăng Trung Thiên và Lăng Trung Như mấy phần, hiển nhiên đều là người nhà họ Lăng. Không, các người nhận lầm người rồi, ta không phải là Phương Lâm. Phương Lâm lắc đầu chững chạc đàng hoàng nói. Nghe được câu trả lời như vậy, đám người Lăng gia sững sờ, Độc Cô Niệm và Mạc Vân bên cạnh Phương Lâm cũng ngây ra một lúc. Phương Lâm đứng dậy, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói, các ngươi quả thực nhận lầm người, ta không phải Phương Lâm, ta có dáng dấp rất giống gia hỏa kia nhưng ta không phải hắn. Cái gì? Những người Lăng gia cũng ngây ngẩn, chẳng lẽ gia hỏa này thực sự không phải là Phương Lâm sao? Hừ, ngươi chính là Phương Lâm, đừng tưởng rằng nói hưu nói vượn thì có thể lừa chúng ta. Người trẻ tuổi cầm đầu lại không bị Phương Lâm dễ lừa như vậy, lạnh giọng nói. Phương Lâm nghe thế nhún vai bất đắc dĩ. Ai, nếu các người không tin thì được rồi, ta chính là Phương Lâm, vậy thì thế nào? Thanh niên kia cười lạnh. Ngươi là Phương Lâm, vậy thì mau cút ra khỏi vô cực chiến điện này đi. Lời này vừa nói ra, Độc Cô Niệm và Mạc Vân đều trợn mắt nhìn, đám thiên kiêu ở đây cũng nhìn về phía bên này. Phương Lâm không bởi vì thái độ phách lối của thanh niên kia mà nổi giận, thân sắc vẫn bình tĩnh như cũ mở miệng. Ta nhớ là Lăng gia có tam kiệt, Lăng Trung Thiên và Lăng Trung Như ta đều đã gặp. Ngươi hẳn là Lăng Trung Nhật. Thanh niên kia vẻ mặt âm trầm cắn răng nói, ta chính là Lăng Trung Nhật. Phương Lâm nghe xong nhất thời mặt lộ vẻ xấu hổ, thực sự là ngại quá, trí nhớ không tốt lắm, nhà họ Lăng các người đặt tên lại kỳ quá như thế, Trung Nhật Trung Thiên gì đó thật không dễ nhớ. Lăng Trung Nhật và mọi người Lăng gia đều vô cùng tức giận, Phương Lâm rõ ràng là đang trêu đùa bọn họ. Cút ra khỏi vô cực chiến điện, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí với ngươi. Lăng Trung Nhật nói, ngữ khí hùng hổ dọa người, ánh mắt càng lộ ra thần sắc bất thiện. Lăng gia các ngươi không khỏi khinh người quá đáng, nơi này là vô cực chiến điện chứ không phải là chỗ của Lăng gia, các ngươi không có tư cách để ép bất cứ kẻ nào rời đi. Mạc Vân đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn người của Lăng Gia. Ta bảo hắn rời đi, hắn nhất định phải đi, Lăng Trung Nhật nói, ngữ khí mang theo ý tứ không cho phép kháng cự. Người của Lăng Gia bên cạnh đều tiến lên gây áp lực cho Phương Lâm. Lăng Huynh, nói hay lắm, Trúc Thiên Xuyên ta cũng không hy vọng nhìn thấy Phương Lâm ở chỗ này. Cách đó không xa, một nhóm người đứng dậy, nam tử anh Tuấn cầm đầu cũng mở miệng cười nói. Còn có ta nữa, Từ Mỗ cũng không thích cái tên Phương Lâm kia. Một nhóm người khác đồng thời đứng lên. Lăng Trung Nhật cười lạnh mang theo vẻ đắc ý, gã sớm đã thương nghị với Trúc Gia và Tử Gia. Nếu Phương Lâm xuất hiện, thì sẽ cùng nhau nhắm vào hắn. Tất cả hợp lực bức hắn ra khỏi vô cực chiến điện. Về phần người của Đan Đạo Thế Gia, mặc dù không mở miệng nhưng bọn hắn đều khá là thân thiết với Lăng Gia và Trúc Gia, đương nhiên sẽ không giúp Phương Lâm nói chuyện, thậm chí bọn họ còn vui lòng nhìn thấy Phương Lâm bị ba đại thế gia bước ra khỏi vô cực chiến điện. Trúc Thiên Xuyên mang theo mấy vị thiên kiêu Trúc Gia đến, thanh niên Từ Gia cũng giống vậy, thiên kiêu từ ba đại thế gia tập hợp vào một chỗ, đây là một thế lực cực kỳ cường hãn. Riêng Lăng Trung Nhật, Trúc Thiên Xuyên và Tử Khai Thiên đều là thiên kiêu lọt vào vị trí trước 5.000 người đứng đầu, từng là kẻ có thực lực phi phàm, sớm đã bước chân vào cảnh giới linh mạch. Ba người kia đều là nhân vật cực kỳ cường thế, lại thêm thiên kiêu cao thủ ở trong mỗi gia tộc, cùng tạo áp lực với Phương Lâm. Trong mắt rất nhiều người thì Phương Lâm sợ là phải ăn đau khổ lớn. Còn xưng cái gì mà Đan Đạo Thế Gia, đều là một bộ tiểu nhân đắc chí, còn tự cho rằng mình là truyền nhân của Đan Đạo Thế Gia sao? Đoán chừng tiền bối của các ngươi nhìn thấy dáng vẻ này của các ngươi thì sẽ tức quá mà đội mổ sống dậy. Độc Cô Niệm lập tức châm chọc khiêu khích, ngôn ngữ vô cùng bén nhọn không để lại một chút thể diện nào cho đám Đan Đạo Thế Gia này. Người có ba đại thế gia nghe xong nhất thời nổi giận, thân là người thế gia cho tới bây giờ đều không bị ai giảm pha như thế, từng kẻ dĩ nhiên đều không thể nhẫn nhịn, trợn mắt lên mà nhìn Độc Cô Niệm. Tiểu nha đầu, người nói chuyện quá cản rỡ. Từ Khai Thiên tức giận quát, thân thể hơi động, xuất thủ nhắm về phía Độc Cô Niệm. Vẻ mặt Phương Lâm nhất thời trầm xuống, hắn như một gọng kìm sắt một phát tóm được cổ tay Từ Khai Thiên. Người khá lắm, dám ra tay trước mặt ta. Phương Lâm cười lạnh, ánh mắt uy nghiêm vạn phần. Từ Khai Thiên biến sắc, cổ tay bị Phương Lâm bắt lấy, vậy mà cảm giác từng đợt đau đớn, phảng phất như xương cổ tay đều muốn bị bóp nát. Phương Lâm, người cũng dám động thủ. Người của ba đại thế gia lập tức vây quanh, tựa hồ một lời không hợp liền muốn bao vây tấn công Phương Lâm. Buông tay. Từ Khai Thiên quát lên, một tay khác hướng thẳng đến mặt của Phương Lâm. Phương Lâm nở nụ cười lạnh, tay đang nắm cổ tay Từ Khai Thiên đột nhiên phát lực, chỉ nghe rắc một tiếng, sắc mặt và động tác của Từ Khai Thiên nhất thời đình trệ, lập tức hét to một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Phương Lâm buông tay ra, cổ tay của Từ Khai Thiên đã bị Phương Lâm bóp nát. Giờ phút này đau đớn vỡ vụn xương cốt khiến cho Tử Khai Thiên cực kỳ phẫn nộ. Phương Lâm, người quá cản rỡ. Lăng Trung Nhật và Trúc Thiên Xuyên đều muốn ra tay tấn công, nhưng vào lúc này cửa đại điện lần nữa bị đẩy ra. Hoàng trưởng lão đi tới, ánh mắt lưng lăng lệ liếc qua mọi người. An phận một chút cho ta. Hoàng trưởng lão quát lớn còn đặc biệt hung hăng chừng mắt với đám người Phương Lâm. Lăng Trung Nhật và Trúc Thiên Xuyên đều thu liễm thần sắc, không dám tùy ý xuất thủ. Mà Từ Khai Thiên thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, xương cổ tay bị Phương Lâm bóp nát nhưng không dám lộ ra, dù sao chuyện này thực sự là mất mặt. Phương Lâm cười hì hì giả trang ra một bộ như không có chuyện gì, hệt như vừa rồi trạng thái dương cung bạt kiếm hoàn toàn không liên quan tới hắn. Hoàng trưởng lão lại cảnh cáo mọi người xong, lại đi ra đóng lại cửa điện. Một trận xung đột tuy tạm thời bình ổn lại, nhưng bầu không khí trong đại điện vô cùng căng thẳng, người của ba Đan Đạo Thế Gia đều đang ngó chừng Phương Lâm. Người của Từ Gia vì Từ Khai Thiên bị Phương Lâm bóp nát xương cổ tay mà trong lòng kìm nén một chỗ oán khí, rất muốn đòi lại món nợ này. Rốt cuộc cũng thanh tỉnh, không cần để ý tới những con chó điên đó. Phương Lâm vừa cười vừa nói, cố ý nhìn về phía ba đại thế gia kia mà sủa lên một câu. Người của ba đại thế gia tức điên lên, không ngừng mắng chửi uy hiếp Phương Lâm. Đáng tiếc Phương Lâm không phản ứng chút nào, coi toàn bộ lời nói đó như chó sủa bên tai. Mấy ngày kế tiếp liên tục ngo ngoe, lại có một ít người của Đan Đạo Thế Gia cùng những thiên kiêu của các điện khác tiến vào vô cực chiến điện. 7 ngày sau đó thì người nên đến cũng đã đến đủ. Dựa trên số lượng, người của Đan Đạo Thế Gia hiển nhiên đã nhiều hơn một chút. Người của 32 điện chung một chỗ còn chưa bằng một nửa người của Đan Đạo Thế Gia. Mà trong rất nhiều Đan Đạo Thế Gia làm người khác chú ý nhất lại không phải Lăng Gia, cũng không phải Trúc Gia Tử Gia, mà là một gia tộc truyền thừa lâu nhất, nội tình sâu không lường được, Long Gia. Tại Đan Đạo giới, chỉ cần là người có chút kiến thức thì đều biết hiện tại Đan Đạo Thế Gia nào là mạnh nhất. Lăng Gia xác thực là rất mạnh, bây giờ cũng đang không ngừng phát triển. Thế nhưng ở Đan Đạo Thế Gia, trước mắt thực lực hùng hậu nhất vẫn là Long Gia. Đan đạo của Long Gia được truyền thừa cực kỳ lâu đời, thậm chí là có thể truy tung đến những năm tháng thành lập Đan Minh. Nghe nói ban đầu Đan Minh mới thành lập chính là do Long Gia nắm giữ Đan Minh, về sau mới dần dần bị người ta thay thế. Mà Đan Minh phát triển đến nay, tuy Long Gia đã không còn huy hoàng được như năm đó, nhưng ai cũng biết thế lực của Long Gia Đan Minh luôn luôn còn tồn tại. Toàn bộ Đan Minh vận hành đều không thể rời bỏ sự thúc đẩy của Long Gia. Võ luận thì là Long Chi Mệnh, mà Đan luận thì là Long Chi Tâm. Hai đại thiên tài thế hệ trẻ kiệt xuất nhất Long Gia chính là huynh muội ruột thịt cùng cha mẹ sinh ra, Long Chi Mệnh và Long Chi Tâm. Huynh trưởng Long Chi Mệnh này có thiên phú võ đạo tuyệt luân, chính là cao thủ trẻ tuổi đứng đầu Long Gia. Càng ở tại Cửu Quốc Thiên Kiêu Bảng giai đoạn đầu cường thế đoạt được top 500. Mà Long Chi Tâm là một thiên tài đan đạo, thiên phú võ đạo thì thường, bởi vậy không có tham gia Cửu Quốc Thiên Kiêu Chiến. Vô Cực Chiến Điện nghênh đón đoàn người Long Gia, cầm đầu chính là Long Chi Mệnh. Chỉ thấy Long Chi Mệnh có khuôn mặt trầm ổn, mặc dù mới 29 tuổi, nhưng lại có sự trầm ổn không hợp với tuổi tác, mặc một bộ chiến giáp tử sắc có quang hoa lưu chuyển, cùng với mấy chục võ giả Long Gia đi tới Vô Cực Chiến Điện. Từ số lượng người của Long Gia, liền có thể nhìn ra được những thế gia đan đạo khác, nhiều lắm là 3-4 người có thể đạt được xếp hạng trước 10000 trên bảng thiên kiêu, mà Long Gia lại là khoảng chừng 10 người, thực lực có thể thấy được chút ít. Long Chi Mệnh đến khiến cho bầu không khí trong Vô Cực Chiến Điện lập tức trở nên có chút không tầm thường. Thời điểm những thiên kiêu của các thế gia đan đạo nhìn thấy Long Chi Mệnh, cả đám đều là đê mi thuận nhãn, lộ ra vẻ vô cùng kính sợ. Đê mi thuận nhãn ở đây có nghĩa là ngoan ngoãn biết nghe lời đấy. Ngay cả Lăng Trung Nhật, Trúc Thiên Xuyên và Tử Khai Thiên đều cũng tỏ ra vô cùng cung kính. Có điều là Long Chi Mệnh này cũng không có bao nhiêu vẻ kiêu ngạo, chỉ là biểu lộ ra vẻ mặt hơi lãnh đạm, dáng vẻ dường như không quan tâm tất cả. Mà 10 võ giả khác của Long Gia thì đều hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần cao ngạo. Dù sao thì xuất thân từ một thế gia đan đạo đệ nhất, tự nhiên sẽ phải cảm thấy mình hơn người ta một bậc. Ái giả, đan đạo Long Gia thực sự là uy phong. Phương Lâm và đám người ngồi trong góc cũng đang nhìn đoàn người Long Gia. Mạc Vân hừ một tiếng, mặc dù đối với thế gia đan đạo vô cùng căm ghét, nhưng mà nhân vật như Long Chi Mệnh lại để Mạc Vân không dám nhìn thẳng, từ đáy lòng cũng cảm thấy e ngại. Độc Cô Niệm biếu môi, ta gặp qua Long Chi Tâm của Long Gia, đi tới chỗ nào cũng đều kiêu ngạo như khổng tước vậy. Phương Lâm nhìn Độc Cô Niệm một chút cười nói, nàng không phải cũng là thiên kim tiểu thư của một đại gia tộc sao, thế nào còn đi nói người khác chứ? Độc Cô Niệm hừ một tiếng, ta cũng không kiêu ngạo giống như những người kia. Khóe miệng của Phương Lâm co giật, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Độc Cô Niệm, nha đầu này cũng cao ngạo điêu ngoa, không phải là một nửa điểm hay một điểm đâu. Nếu không phải bị Phương Lâm mạnh mẽ thu thập, đá đít tạt tai cho mấy lần, thì cũng sẽ không thay đổi thành bộ dáng trung thực giống như bây giờ. Hai mắt của Long Chi Mệnh như cây đuốc, liếc nhìn đám người. Khi hắn chú ý đến Phương Lâm trong một góc hẻo lánh, ánh mắt có chút dừng lại, bất quá cũng chỉ vỏn vẹn nhìn nhiều một chút. Lập tức Long Chi Mệnh liền rời ánh mắt đi, dường như đối với Phương Lâm cũng không chú ý nhiều. Long huynh, ba người chúng ta muốn bái thoát Long Vinh một việc. Lăng Trung Nhật ba người đến trước mặt Long Chi Mệnh, chỉ nghe Lăng Trung Nhật thận trọng nói, Long Chi Mệnh nhíu mày, chuyện gì? Lăng Trung Nhật lập tức nói, hy vọng Long huynh xuất thủ đuổi Phương Lâm kia ra khỏi Vô Cực Chiến Điện, kẻ này nhiều lần làm nhục thế gia đàn đạo chúng ta, còn cực kỳ càn rỡ bóp nát cánh tay của Tử lão đệ, thực sự là không thể để hắn lưu lại nơi này. Long Chi Mệnh nghe vậy nhìn thoáng qua Tử Khai Thiên, Tử Khai Thiên lập tức mặt đầy oán hận phẫn nộ nói, Long huynh, Phương Lâm kia thực sự là ghê tởm tới cực điểm, một lời không hợp liền ra tay với ta, cổ tay của ta chính là bị hắn bóp nát. Long Chi Mệnh lướt qua cánh tay của Tử Khai Thiên đích thực là bị gãy, mà lại xem xét chính là bị người ta dùng man lực cưỡng ép bóp gãy. Lấy thực lực của các ngươi cũng không làm gì được Phương Lâm kia sao? Long Chi Mệnh nói, thân sắc như giếng cổ không gợn sóng, dường như không có bao nhiêu hứng thú. Lăng Trung Nhật nói, thực lực của tên kia không thể coi thường, mà rất nhiều thủ đoạn. Ba người chúng ta kém xa tít tắp Long Huynh, mong rằng Long Huynh xuất thủ vì thế gia đan đạo chúng ta chút cơn giận này. Trúc Thiên Xuyên cũng lập tức nói, chúng ta đương nhiên sẽ không để Long Huynh không công xuất thủ, sẽ dâng hậu lễ lên cho Long Huynh. Ai? Mấy người các ngươi dù sao cũng là thiên kiêu của thế gia đan đạo, thế mà chỉ là một tên Phương Lâm cũng không thu thập được, thực sự là mất mặt. Sau lưng của Long Chi Mệnh, một thanh niên Long Gia khinh thường cười nói, người của ba nhà Lăng Trúc Từ đều thầm giận trong lòng, thanh niên Long Gia này nói chuyện quả thực là quá trực tiếp, ai nghe trong lòng cũng đều rất không thoải mái. Long Chi Mệnh đại ca, không phải chỉ là một Phương Lâm thôi sao, để cho ta đi so chiêu với hắn một chút, nhìn xem hắn rốt cuộc có phải hay không lợi hại như mấy người kia nói. Thanh niên long già kia cười nói, lộ ra vẻ tùy ý. Ba người Lăng Trung Nhật nghe vậy, mặc dù đối với thanh niên long gia này có chút bất mãn nhưng trong lòng lại vui mừng. Cho dù không phải là Long Chi Mệnh tự mình xuất thủ, nhưng mà người của long gia khác xuất thủ thì cũng như nhau. Nếu thanh niên long gia này đánh bại Phương Lâm, vậy cũng xem như vì bọn họ xả được cơn giận. Mà nếu thanh niên long gia này thua trong tay Phương Lâm, thì Long Chi Mệnh khẳng định sẽ ra tay để cứu vớt danh dự long gia. Vô luận thắng thua, Phương Lâm đều sẽ phải đối đầu với long gia thôi. Long Chi Mệnh nhìn thanh niên long gia kia một chút, không nói gì. Không phản đối nhưng cũng không nói là cho phép. Long Chi Mệnh đại ca không nói lời nào, vậy thì coi như để ta đi. Thanh niên Long Gia thấy vậy, cười hì hì đi đến chỗ ba người Phương Lâm. Những người khác của Long Gia cũng mang theo nụ cười nhẹ nhõm, dường như đối với cử động của thanh niên Long Gia này không lo lắng chút nào. Mà những người khác ở đây thì đều thương hại nhìn ba người Phương Lâm. Người của Long Gia xuất thủ tuy rằng không phải là Long Chi Mệnh đáng sợ kia, nhưng những người khác của Long Gia cũng đều không phải dễ trêu chọc. Nhất là thanh niên Long Gia này, trong đoàn người Long Gia gã dường như là người có thực lực rất xuất chúng. Phương Lâm, dường như có người Long Gia tới tìm chúng ta gây phiền toái. Mạc Vân nhìn thấy thanh niên Long Gia nở nụ cười đi tới, lập tức chau mày nói với Phương Lâm. Phương Lâm nhìn thoáng qua nhắm mắt lại nhàn nhạt nói, không cần để ý. Độc Cô Niệm lại cười xấu xa liên tục. Cẩn thận chút nữa bị người của Long Gia đánh cho không đứng dậy được. Phương Lâm cười ha hả. Nếu nàng đã nói vậy, không bằng nàng liền thay thầy nàng xuất chiến đi. Dù sao ta cũng dạy nàng trấn Tam Sơn cùng Tam Long hỏa luyện, nàng không xuất lực thì không được. Độc Cô Niệm bĩu môi. Ta mới không làm kẻ chết thay giúp ngươi đâu. Ngươi để cho một cô nương xinh đẹp yếu ớt như ta đi giao thủ với họ không cảm thấy ngại sao? Phương Lâm cười nhạt nói. Đồ đệ thay sư phụ xuất thủ, đây không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Độc Cô Niệm hừ hừ, ta mới không phải đồ đệ của ngươi, ta cũng chưa từng thừa nhận. Phương Lâm lắc đầu thở dài, thực sự là một liệt đồ à. Mạc Vân ở một bên cả người không tốt, ta xin hai người các ngươi nghiêm túc một chút có được không? Người của Long Gia là kẻ đến bất thiện, các ngươi còn ở nơi này, nói nhảm, liếc mắt đưa tình được sao? Thanh niên Long Gia bước nhanh tới vô cùng phách lối chỉ vào ba người mà nói, trong các ngươi, ai là Phương Lâm, đứng ra so chiêu một chút. Lập tức từng đôi mắt đều nhìn qua bên này, đại đa số mọi người đều mang theo vẻ cười trên nỗi đau của người khác, chỉ có một số người cảm thấy Long Gia là quá mức bá đạo. Phương Lâm ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn người này, đạo hữu họ gì? Mọi người không còn gì để nói, tên này thực sự là thích giả bộ hồ đồ như vậy sao? Ai mà không biết hắn là người của Long Gia, đương nhiên là họ Long, không phải thế thì còn có thể là họ gì đây? Thanh niên Long Gia giống như cảm thấy thú vị, nhếch miệng lên nói, nghe cho rõ. Ta tên là Long Tầm Hải, nhớ kỹ tên của ta, nó sẽ khiến cho cả đời ngươi khó mà quên được. Ai biết Phương Lâm vừa nghe được, hai hàng chân mày liền nhíu chặt lại, lắc đầu liên tục. Vị Long huynh này, tên của ngươi thực sự không được tốt lắm đâu. Tài hạ có hiểu sơ qua một ít thuật tính toán, mệnh số, có muốn tài hạ giải thích cho ngươi hay không? Long Tầm Hải vừa nghe liền cảm thấy vui vẻ, người này lại muốn làm ra trò gì đây, còn muốn đoán vận mệnh cho mình. Những người khác ở đây từng người cũng đều biểu hiện quái lạ, đặc biệt là hai người Độc Cô Niệm và Mạc Vân, càng bị hành động của Phương Lâm làm cho không lần ra manh mối. Tên này đến cùng là muốn làm gì? Trong lòng tất cả mọi người đều có nghi vấn như vậy, hoàn toàn là đoán không ra ý nghĩa của Phương Lâm. Vậy người thử nói một chút, tên này của ta tại sao không tốt? Long Tầm Hải tựa hồ không vội giao thủ với Phương Lâm mà hỏi lại. Phương Lâm khẽ vuốt cằm, giả ra một bộ dáng cao thâm khó dò mở miệng. Đầu tiên mà nói thì cái họ này của đạo hữu rất tốt, đáng tiếc lại lấy tên là Tầm Hải. Rồng thì chính là phải một con thú sống ở trên vòm trời, nằm ở trên đỉnh của chuỗi thức ăn. Mà hai chữ Tầm Hải nhưng lại cực kỳ không tốt, giống như một người đang đứng ở đỉnh núi đột nhiên lại rơi xuống vực sâu vạn trượng, nhất định sẽ bị hạn chế thành tựu của đạo hữu. Tuy rằng bây giờ vô cùng đắc ý tựa như đang một bước lên mây, bất quá cuối cùng sẽ xuống dốc không phanh, không cách nào lại lên trên đỉnh được nữa. Lời vừa nói ra nhất thời biểu hiện của Long Tầm Hải hơi thay đổi một chút. Tuy rằng hắn không tin Phương Lâm nói một chút nào, nhưng không có ai lại thích nghe điều xấu. Nghe Phương Lâm nói như vậy trong đầu đương nhiên có chút không thoải mái. Hoàn toàn là nói bậy, Long Tầm Hải quát mắng lạnh lùng nhìn Phương Lâm. Phương Lâm rung đùi đắc ý thở dài nói. Đạo hữu mà nghe lời của ta, tuy rằng mạng người là do trời định nhưng cũng có câu nhân định thắng thiên. Chỉ cần đạo hữu lập tức đổi tên hoặc rời khỏi Long Gia thì sẽ có thể tránh được vận mệnh tai hạ vừa nói. Long Tầm Hải cười gằn, hay cho một tên Phương Lâm, bản lĩnh ăn nói linh tinh đúng là lợi hại, chỉ là những câu nói này trước mặt ta hơi bị buồn cười quá rồi. Phương Lâm lại sâu sắc nhìn Long Tầm Hải một chút, rồi lại nhìn những người khác của Long gia, bỗng nhiên nói bóng nói gió. Tướng mạo của đạo hữu bất phàm vốn chính là mệnh cách rồng ở trong loài người, nhưng bởi vì có một người tồn tại khiến cho mệnh cách của đạo hữu bị áp chế. Nếu là người này vẫn còn tồn tại thì e rằng đạo hữu mãi mãi không có ngày nổi danh. Lời vừa nói xong, Long Tầm Hải biến sắc. Cách đó không xa, những người của Long gia cũng lần lượt biến sắc, từng người đều tức giận với Phương Lâm. Làm càn, to gan. Liên tiếp có tiếng quát mắng của người Long gia vang lên. Tuy Phương Lâm không có chỉ điển tên họ, nhưng kẻ ngu cũng có thể nghe hiểu được Phương Lâm là đang có ý nói Long Chi Mệnh tồn tại thì Long Tầm Hải sẽ vĩnh viễn bị đè dưới chân. Đây là cố ý gây xích mích. Ánh mắt của Long Tầm Hải âm trầm nhìn Long Chi Mệnh một chút, chỉ thấy Long Chi Mệnh không phản ứng chút nào, vẫn yên lặng khoanh chân ngồi chỗ cũ, căn bản làm như không nghe thấy lời nói của Phương Lâm. Long Tầm Hải hơi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng lời của Phương Lâm chạm đến ý đồ ẩn giấu của Long Tầm Hải, nhưng dù sao thân là người Long gia, ý nghĩ như vậy không thể để lộ ra, chỉ có thể cất giấu sâu trong đáy lòng. Dám gây xích mích với chúng ta, lá gan của ngươi thực sự rất lớn. Long Tầm Hải liên tục cười lạnh, trong mắt đã toát ra vẻ không tốt. Vẻ mặt Phương Lâm nghiêm nghị nói, tại hạ chỉ là nói ra mệnh cách của đạo hữu mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác, mong đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Hừ, không rảnh nghe lời ngươi phí lời nữa, tiếp một chiêu của ta. Long Tầm Hải hét lớn một tiếng, rút cuộc ra tay. Trước tiên là một chưởng đánh tới Phương Lâm, nội kình mãnh liệt nồng hậu tràn ra, lượn lờ trên một chưởng này của Long Tầm Hải, uy lực hết sức kinh người. Phương Lâm không lùi không tránh, vận chuyển sức mạnh bản thân cũng ầm ầm đánh ra một quyền, trông đơn giản tự nhiên. Muốn chết, Long Tầm Hải thấy thế trong mắt lộ vẻ khinh bỉ, nhưng sau một khắc vẻ mặt hắn hoàn toàn thay đổi, chỉ nghe phịch một tiếng. Long Tầm Hải liên tục rút lui, cánh tay run lên, trái lại Phương Lâm vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, biểu hiện có vẻ vô cùng ung dung. Lực lượng thân thể thật lợi hại, ngữ khí của một người trong Long gia có chút nghiêm nghị nói. Long Chi Mệnh cũng nhìn về phía bên này, thấy Long Tầm Hải bị một quyền của Phương Lâm đẩy lùi, sâu trong mắt xẹt qua một tia quang mang. Sắc mặt của Long Tầm Hải thì lúc trắng lúc xanh, vốn là hung hăng ra tay muốn trấn áp Phương Lâm cho đối phương một lần giáo huấn sâu sắc, kết quả thì mình lại bị đẩy lui. Việc này đối với sự kiêu ngạo của võ giả Long gia thực sự là không thể chấp nhận, đặc biệt ở đây còn có nhiều đồng tộc đang nhìn, Long Tầm Hải không thể thua. Lại đến, Long Tầm Hải giống to, dưới chân dẫm mạnh, cả người như mãnh hổ hạ sơn, uy thế hừng hực, khí thế cường hãn mười phần. Phương Lâm bình tĩnh đáp trả, lấy lực lượng thân thể ngạnh kháng Long Tầm Hải. Chỉ thấy quyền cước va chạm vô cùng kịch liệt, hai người đều thể hiện ra thực lực kinh người. Long Tầm Hải lại trúng một quyền, nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng, một chưởng mạnh mẽ vỗ vào lồng ngực Phương Lâm. Nhưng kết quả vẫn là Long Tầm Hải liên tục lui lại, cổ họng ngòn ngọt, sắp phun ra một ngụm máu tươi, liền bị hắn miễn cưỡng nuốt xuống. Còn Phương Lâm thì không mất một sợi lông nào, một chưởng kia của Long Tầm Hải căn bản cũng không ai gây ảnh hưởng gì với Phương Lâm. Làm sao có thể như vậy? Long Tầm Hải vậy mà không đả thương được người này, đến cùng cơ thể hắn lại mạnh mẽ cỡ nào? Ngoại trừ Long Chi Mệnh, những người khác của Long gia đều cảm thấy khó có thể tin được. Lấy thực lực của Long Tầm Hải, dù cho là trong cùng một cảnh giới thì đều ít có địch thủ. Một võ giả thiên nguyên tầng 7 lại làm cho Long Tầm Hải ăn thịt thỏi không nhỏ. Phương Lâm, cái tên này hình như có nghe nói qua ở đâu rồi. Một nữ nhân của Long Nha, Long gia nhíu mày, tựa như nhí tới điều gì. Lẽ nào hắn chính là Phương Lâm đã đại náo Huyền Đô, từng chém giết rất nhiều võ giả linh mạch của Huyền Quốc. Một người khác của Long gia bỗng nhiên nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người Long gia đều nhớ tới, ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm lập tức thay đổi. Chẳng trách sao lợi hại như vậy, hóa ra là cái tên Phương Lâm châu bò đó. Mọi người Long gia nói đồng thời tỏ vẻ bất mãn với ba người Lăng Trung Như. Ba tên này rõ ràng biết nội tình của Phương Lâm nhưng không nói rõ ràng, dụng ý trong này là có thể tưởng tượng ra được. Đạo hữu, còn muốn tiếp tục nữa không? Phương Lâm nhìn Long Tầm Hải cười nhạt hỏi. Sắc mặt Long Tầm Hải trở nên rất khó coi, hô hấp gấp gáp. Hắn là võ giả linh mạch tam trọng, trên mặt cảnh giới đáng lẽ là nắm giữ ưu thế tuyệt đối, lại bị tên Phương Lâm này gắt gao áp chế. Chuyện này thực sự làm cho hắn giận muốn phát điên. Người đắc ý quá sớm rồi. Trong cơn tức giận, Long Tầm Hải rốt cuộc không giữ sức nữa, sử dụng tới võ học của Long gia. Chỉ thấy Long Tầm Hải đấm ra một quyền, nội kình mãnh liệt trong đó huyễn hóa thành một bộ vuốt rồng, mang theo một tia long uy đánh thẳng tới trước mặt của Phương Lâm. Tuy Long gia là thế gia đan đạo nhưng vẫn có truyền thừa võ học thâm hậu, bằng không thì sẽ không thể có một nhóm cao thủ trẻ tuổi do Long Chi Mệnh dẫn đầu. Long chảo với một tia long uy đánh tới, kình phong đập thẳng vào mặt giống như muốn phá hủy tất cả phía trước của nó. Vương Lâm thấy thế không sợ hãi chút nào, đánh ra kỳ lân quyền, hống một tiếng. Theo một tiếng kỳ lân gào thét vang lên, chỉ thấy kỳ lân quyền âm mầm đánh ra, khí tức của dị thú cổ xưa hoàn toàn hiển lộ. Thật là một môn võ học lợi hại. Long Chi Mệnh cách đó không xa vốn vô cùng lãnh đạm, giờ khắc này cũng không khỏi tán thưởng một câu. Kỳ lân quyền giao chiến với Long Chảo, từng người đều mang khí tức dị thú, nhưng không nghi ngờ chút nào kỳ lân quyền của Phương Lâm có khí tức mãnh liệt hơn. Âm một tiếng, nội kình cuồng bạo tràn ngập xung quanh, làm cho mấy người ở đây cũng chịu ảnh hưởng, phải liên tục lui lại. Chỉ thấy Long Tầm Hải triển khai Long Chảo, ở dưới sức mạnh cứng rắn của kỳ lân quyền lại có vẻ vô cùng yếu ớt, chống đỡ không được bao lâu, liền bị kỳ lân quyền đánh tan. Cái gì? Long Tầm Hải kinh hãi thất sắc, kỳ lân quyền đã đánh tới trước mặt. Sắc mặt của Long Tầm Hải rất khó coi, cắn chặt răng, hai tay hóa kiếm đột nhiên điểm về phía kỳ lân quyền. Một tay chỉ ra liền thấy một đạo chỉ mang cực kỳ ác liệt hiện lên, dường như ngưng tụ một luồng sóng dữ mang theo lực lượng xuyên thấu cực mạnh. Chỉ mang này không gặp trở ngại nào đánh vào kỳ lân quyền, nhất thời kỳ lân quyền chấn động kịch liệt, sau đó lực lượng nhanh chóng yếu đi. Cũng là có chút ý nghĩa, Phương Lâm cười nhạt, kỳ lân quyền bị ngăn chặn nhưng lại không có chút bận tâm nào. Long Tầm Hải thở dốc từng trận, liên tiếp triển khai hai loại võ học tuyệt đỉnh của Long gia, tuy rằng hiệu quả rất tốt nhưng cũng tiêu hao khá lớn đối với bản thân hắn. Sao hắn lại mạnh như vậy? Trong lòng của Lâm Tầm Hải thầm mắng, vốn cho là tự mình ra tay thì có thể tùy ý nghiền ép cái gọi là Phương Lâm này, lại không nghĩ rằng đối phương là một kẻ khó chơi, thực lực mạnh đến kinh người. Trong lòng Long Tầm Hải lại sinh ý rút lui, không muốn đấu cùng Phương Lâm nữa, dù sao cũng không có thâm cừu đại hận gì, tiếp tục đánh lỡ như mình thua, vậy thì mất hết cả cái mặt mũi. Nhưng mà hiện tại Long Tầm Hải là có chút là cưỡi hổ khó xuống, đánh tới mức này rồi nếu như chính mình nói là không đánh nữa, vậy không phải quá mất mặt hay sao? Nhưng nếu như tiếp tục đánh thì Long Tầm Hải không chắc là có thể đánh thắng được Phương Lâm, nếu như chẳng may đánh thua thì mất mặt rất lớn. Trong lòng hắn không ngừng chửi bới, sắc mặt cực kỳ khó coi, đem thù hận ghi cho ba người Lăng Trung Như. Lăng Trung Nhật, nếu như không phải vì ba tên khốn kiếp chết tiệt đó thì sao ta phải dính vào cái phiền phức này, thật là đáng ghét. Long Tầm Hải mạnh mẽ trừng mắt nhìn ba người Lăng Trung Nhật một cái. Ba người Lăng Trung Nhật cực kỳ lúng túng, kể cả bọn họ cũng không nghĩ tới, Long Tầm Hải lại rơi vào thế hạ phong. Sự mạnh mẽ của Phương Lâm thực sự ngoài dự liệu. Thế nào, còn muốn đấu nữa không? Phương Lâm nhìn biểu hiện không ngừng thay đổi của Long Tầm Hải, cười hỏi. Long Tầm Hải thực sự là giận muốn chết, hỏi như vậy thì muốn hắn trả lời thế nào? Đây rõ ràng là cố ý làm hắn mất mặt. Đến đây đi, để ta cho người biết sự lợi hại của con cháu Long gia. Long Tầm Hải hạ quyết tâm, dù sao thì cũng đã mất mặt, chỉ còn cách đám hết toàn lực đánh bại Phương Lâm, như vậy mới có thể vãn hồi danh dự. Chỉ thấy Long Tầm Hải vỗ lên túi cửu cung bên hông, lấy ra một cây trường thương tử kim sắc. Trường thương lạnh lẽo lập lòe hàn quang, còn có từng tia yêu khí tràn ra, vừa nhìn đã biết là hàng binh khí bất phàm. Lấy binh khí của ngươi ra. Long Tầm Hải cầm cái trường thương trong tay, mũi hương nhắm thẳng vào Phương Lâm, lạnh giọng nói. Phương Lâm khẽ mỉm cười, mở linh mục ra, lấy lực lượng binh linh mục biến ảo ra một cây trường thương. Thấy vậy, Long Tầm Hải hơi nhướng mày một chút, trong mắt lóe ra vẻ tức giận, cảm thấy Phương Lâm đây là đang coi thường hắn, vậy mà không lấy ra binh khí, chỉ lấy lực lượng linh mục biến ảo thành binh khí để đối phó với mình, thực sự là quá bất cẩn rồi. Giết! Long Tầm Hải quát to một tiếng. Trường thương giống như dao long rời nước, hướng thẳng đến Phương Lâm. Một cây thương trong tay, khí thế cả người Long Tầm Hải cùng với lúc nãy là hoàn toàn khác nhau, giống như là Long Tầm Hải cầm thương mới thực sự là Long Tầm Hải. Trường thương như sét đánh mà đến, một thương này mang theo khí thế quyết chí tiến lên, bất kỳ ai đối mặt với một thương này đều tựa như không còn chỗ trốn. Đây là thực lực chân chính của Long Tầm Hải, thương mới là thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Phương Lâm đối mặt với một thương này lộ ra mấy phần kinh ngạc, lực lượng linh mục trong tay biến ảo thành trường thương vung lên. Càng một tiếng, tiếng kim thiết va chạm chuyển đến, trường thương va chạm nhất thời từng trận sóng khí bùng nổ ra. Thân hình Phương Lâm hơi lay động, xuất hiện vài tia vết máu trên hai cánh tay. Đây là do khí tức một thương kinh người của Long Tầm Hải gây ra thương tích. Trái lại, sắc mặt Long Tầm Hải là một trận trắng xám nhưng thân hình vẫn thẳng tắp, giống như thanh trường thương tử kim sắc trong tay hắn, cứng cỏi mà bất khuất. Được, Phương Lâm than thở một tiếng mở linh mục ra. Hừ, Long Tầm Hải hừ lạnh cũng mở ra linh mục, đối kháng với linh mục của Phương Lâm. Lực lượng linh mục của hai người giao chiến chỉ một thoáng liền phân ra cao thấp. Long Tầm Hải quát to một tiếng, thân hình rút lui, trong linh mục vậy mà chảy ra máu tươi, biểu hiện hết sức khó coi. Phương Lâm thì không chịu ảnh hưởng chút nào, ở trong giao chiến linh mục hắn hoàn toàn chiến thắng. Người thua rồi. Lực lượng linh mục biến thành trường thương trong tay Phương Lâm biến mất, nhìn về phía Long Tầm Hải nhàn nhạt nói. Long Tầm Hải nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cực kỳ tức giận, nhiều hơn là sự chấn động và không cam lòng. Mọi người ở đây đều cảm thấy khiếp sợ, vừa nãy giao chiến linh mục của Long Tầm Hải và Phương Lâm bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng, đó là sự nghiền ép triệt để. Đã gần đến cấp độ thiên mục, Long Chí Mệnh mở miệng, nhân vật như hắn cũng không thể không cảm thấy kinh ngạc đối với Phương Lâm. Linh mục của Phương Lâm đã rất gần với cấp độ thiên mục, chỉ cần tiến thêm một bước nữa liền trở thành thiên mục chân chính. Linh mục bình thường ở trước mặt Phương Lâm căn bản không phải là đối thủ, sẽ bị áp chế gắt gao, trừ phi có linh mục cùng cảnh giới tương đương với Phương Lâm. Linh mục của Long Tầm Hải đương nhiên kém xa Phương Lâm tít tắp, một khi linh mục giao chiến thì lập tức phân ra thắng bại ngay. Đúng như dự đoán, Long Tầm Hải bị thua, linh mục bị thương, mặc dù có lợi khí trong tay nhưng khó có thể đánh bại được Phương Lâm. Đa tạ, Phương Lâm cười nhạt nói. Long Tầm Hải cất đi trường thương kim sắc, biểu hiện âm u trở lại chỗ của người Long Gia. Không có ai cười nhạo Long Tầm Hải, ngoài trừ Long Chi Mệnh, thì những người Long Gia khác đối mặt với Phương Lâm sợ là cũng không chiếm được bất cứ một chút tiện nghi nào. Chỉ là chênh mệch về linh mục thì đã khó lòng bù đắp rồi. Cộng thêm với thân thể mạnh mẽ, võ học tinh diệu của Phương Lâm, cho dù cảnh giới không cao nhưng tuyệt đối là một nhân vật lợi hại khó chơi. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía Long Chi Mệnh. Long Tầm Hải thua cho Phương Lâm, tuy rằng không xem như quá thảm bại, nhưng tuyệt đối là mất mặt Long Gia. Lấy địa vị thế gia đan đạo cổ xưa nhất của Long Gia, thất bại như vậy tuyệt đối là không cho phép. Phương Lâm cũng nhìn về phía Long Chi Mệnh, khóe miệng nhếch lên vẻ cười nhạt. Mẹ lại định gạ gẫm đánh nhau chăng? Long Chi Mệnh sẽ ra tay sau. Mọi người ở đây đều đang suy đoán, phần lớn đều cho rằng Long Chi Mệnh sẽ không ngồi yên mà không để ý. Dù sao Long Tầm Hải cũng là người Long Gia. Thua một người ngoài không chỉ mất mặt Long Tầm Hải mà cũng mất mặt cả Long Gia. Long Chi Mệnh là thiên tài võ đạo xuất sắc nhất đời này của Long Gia, đương nhiên cần phải ra tay vì gia tộc mà đòi lại danh dự. Trong lòng ba người Lăng Trung Nhật ước gì Long Chi Mệnh ra tay, chỉ cần Long Chi Mệnh này ra tay thì Phương Lâm chắc chắn thua không thể nghi ngờ, trong lòng bọn họ cũng có thể trút được cơn giận. Độc Cô Niệm và Mạc Vân thì vô cùng lo lắng, Long Chi Mệnh người này quá trâu bò, xếp hạng 500 trên bảng thiên kiêu, thực lực sâu không lường được. Phương Lâm đối đầu với hắn phần thắng thực sự là không quá lớn. Chi Mệnh đại ca, ta đã thua. Long Tầm Hải có chút xấu hổ nói với Long Chi Mệnh. Long Chi Mệnh gật đầu lập tức đứng dậy, khiến cho mọi người đều cảm thấy phấn chấn cho rằng Long Chi Mệnh sắp ra tay. Ta và Chu Dịch Thủy đã từng gặp mặt một lần, Long Chi Mệnh bỗng nhiên nói. Phương Lâm khẽ nhíu mày, không biết Long Chi Mệnh này có ý gì. Từng gặp mặt Chu Dịch Thủy một lần thì sao? Người muốn nói cái gì? Phương Lâm tử tốn nói. Long Chi Mệnh khẽ mỉm cười. Hắn muốn khiêu chiến ta, kết quả bị ta dùng ba chiêu đánh bại. Vốn cho là hắn cũng sẽ tham gia cửu quốc thiên kiêu chiến lần này, không ngờ đã chết ở trong tay ngươi. Phương Lâm nghe vậy mặt không hề có chút cảm xúc, thậm chí khóe miệng nhếch lên một tia cười nhàn nhạt. Xem ra chúng ta giống nhau, một quyền của ta liền đánh bại Chu Dịch Thủy. Phương Lâm nói một câu kinh người. Long Chi Mệnh cũng nở nụ cười. Thành tựu của ngươi ta đã nghe qua, khiến cho ta rất kính nể. Không phải ai cũng có dũng khí giao thủ với nhân vật như Huyền Đế. Ngươi có thể nói cho ta biết vì sao Huyền Đế lại chết không? Phương Lâm lắc đầu, thật xấu hổ, ta không thể trả lời. Long Chi Mệnh thu lại nụ cười, khôi phục vẻ lạnh lùng. Bản thân là người Long Gia, hôm nay mặc dù ta không muốn ra tay, cũng nhất định phải ra tay. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Phương Lâm nhún vai, muốn đánh thì đánh, nhiều lời mà làm gì? Vừa nghe lời này, đám người Long Gia đều liên tục cười lạnh, mà những người khác ở đây cũng đều có thần sắc khác thường đối với Phương Lâm. Lẽ nào tên này chưa từng nghe qua tên tuổi của Long Chi Mệnh sao? Còn hờ hững như vậy, là do không biết cho nên không sợ, hay là thực sự có chỗ dựa đây? Mạc Vân có vẻ lo lắng thấp giọng khuyên. Phương Lâm, người này không phải là người mà chúng ta có thể ngang hàng, trước tiên vẫn nên nhường nhịn một chút. Độc Cô Niệm cũng nói, đúng đó, lỡ như thua vậy thì không phải rất mất mặt sao? Phương Lâm cười cợt nói, không sao, ta tự có chừng mực. Long Chi Mệnh nhìn Phương Lâm, ngữ khí như thường nói. Cảnh giới của ta cao hơn ngươi rất nhiều, cho nên ta sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu. Ngươi chỉ cần đỡ được một quyền của ta, ta sẽ không làm khó ngươi nữa. Nếu như ngươi không tiếp nổi mà bị thương thì cũng không trách được ta. Không hổ là Long Chi Mệnh, khí khái như vậy làm người ta kính nể, không ỷ mạnh hiếp yếu, còn cháu Long Gia quả nhiên bất phàm, chỉ là không biết Phương Lâm có tiếp được một quyền của hắn hay không. Mấy người liên tục tán thưởng, cảm thấy Long Chi Mệnh này rất có phong độ. Mà đối với việc Phương Lâm có thể tiếp được một quyền của Long Chi Mệnh hay không thì không mấy ai xem trọng. Dù sao Long Chi Mệnh đã sớm bước vào cảnh linh mạch nhiều năm, có người nói hắn đã bắt đầu chuẩn bị xung kích lên linh cốt rồi. Bây giờ lại ở trong cửu quốc thiên kiêu chiến, phát ra hào quang rực rỡ, mạnh mẽ xông vào top 500. Rất nhiều người đều suy đoán là thiên kiêu chiến giai đoạn 2 mở ra, thì có khi thứ hạng của Long Chi Mệnh sẽ lại tăng lên, có thể bước vào hàng ngũ trước 200. Mà Phương Lâm thì sao? Cho dù có chiến lực cực kỳ kinh người nhưng cũng chỉ là thiên nguyên mà thôi. 1000 thứ hạng đầu của thiên kiêu bảng đều không nhìn thấy tên của hắn thì làm sao có khả năng so được với Long Chi Mệnh? Không được, không được. Như thế thì không được. Thế nhưng Phương Lâm lại lắc đầu liên tục, hình như rất không đồng ý cách làm của Long Chi Mệnh. Tên này là đang sợ hãi sao? Xem ra hắn còn biết chừng mực. Không sai, cho dù là một quyền của Chi Mệnh đại ca hắn cũng không thể đỡ được. Người không dám sao? Long Chi Mệnh nhàn nhạt nói. Phương Lâm vẫn lắc đầu. Chẳng qua ta cảm thấy như vậy quá chán, không bằng đánh cược một chút gì đó. Lời vừa nói ra mọi người đây đều sửng sốt, đầu óc của Phương Lâm này có phải là có bệnh hay không, còn muốn đánh cược với Long Chi Mệnh. Ồ, thú vị, người muốn đánh cược thế nào? Long Chi Mệnh cũng nở nụ cười. Phương Lâm không chút nghĩ ngợi nói luôn. Nếu như ta đỡ được một quyền của ta, à của ngươi, không bằng ngươi cho ta một món bảo bối. Nếu như người không đỡ được thì sao? Long Chi Mệnh hỏi ngược lại. Phương Lâm quái lạ nhìn Long Chi Mệnh. Không đỡ được, vậy chẳng phải là ta đã bị người đả thương rồi sao? Ngươi còn muốn gì nữa? Đã đả thương người còn muốn người ta đưa bảo bối cho ngươi. Làm người cũng không thể tham lam như vậy chứ. Fuck! Mọi người không còn gì để nói, đến cùng thì ai mới là thằng tham lam? Dám có ý đồ với cả Long Chi Mệnh. Phương Lâm ngươi chân trần đúng là không sợ mang giày. Bất luận đánh cược thắng thua cùng lắm là ngươi chỉ bị thương thôi, cái gì cũng không tổn thất. Không được, nếu như ngươi không đỡ được quyền này của ta, ngươi cũng phải đưa ta một món bảo vật. Long Chi Mệnh nói. Phương Lâm xem thường nhìn Long Chi Mệnh. Ngươi là thiên kiêu của Long Gia, tại sao lại tính toán chi ly như thế? Làm người thì nên rộng rãi phóng khoáng một chút mới đúng. Được. Có điều nếu như vậy một quyền của ta cũng sẽ không lưu thủ, nhất định sẽ xuất ra toàn lực. Ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Long Chi Mệnh nói, ánh mắt bắt đầu trở nên ác liệt, cả người giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, lộ ra sự sắc bén. Phương Lâm chà chà cái miệng, thôi thúc kỷ lân yêu cốt, nhất thời chỉ thấy kỷ lân chiến y bao trùm toàn thân. À, khí tức của yêu cốt. Long Chi Mệnh thấy vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đến đây đi, ta đã chuẩn bị xong rồi. Phương Lâm quay về phía Long Chi Mệnh vẫy tay theo kiểu Lý Tử Long gọi đòn. Long Chi Mệnh thân sắc bình tĩnh, quyền bên phải giơ lên, động tác vô cùng chậm chạp. Nhưng sau một khắc lại có hư ảnh Long Tượng ầm ầm xông ra, kèm theo tiếng rít gào của Long Tượng, chấn động toàn bộ vô cực chiến điện. Quyền này chính là tuyệt kỹ của Long Gia ta, Long Tượng Hám Thiên Quyền. Long Chi Mệnh trong miệng nói, cú đấm này tuy rằng chưa đánh ra, nhưng uy thế rất kinh người. Ầm, một đấm xuất ra, sấm gió gào thét, hư ảnh một con chân long và một con voi lớn lượn lờ theo cú đấm này của Long Chi Mệnh phóng ra. Nhìn thấy Long Chi Mệnh sử dụng tuyệt kỹ của Long Gia, đám người Long Gia đều trở nên hưng phấn, liên tục hò reo cổ vũ khen ngợi Long Chi Mệnh. Mà những người khác nhìn thấy tình cảnh này thì đều là tâm thần chấn động, thầm than là Long Chi Mệnh không hổ là thiên kiêu số 1 của Long Gia, chỉ cần uy thế cú đấm này là có thể quét ngang phần lớn võ giả linh mạch ở đây. Phương Lâm cũng lộ ra mấy phần bất ngờ, lập tức không dám khinh thường mà toàn lực ứng phó. Sức mạnh kỷ lân yêu cốt được phóng ra ngoài, hướng về quyền ảnh của Long Tượng kia, ầm một tiếng. Đây là một lần va chạm cực kỳ chấn động, toàn bộ vô cực chiến điện phảng phất như run rẩy, tất cả mọi người đều không thể không toàn lực ra tay, ngăn trở cỗ dư âm này, sợ là bị lan đến.